Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, thứ 187 chương khinh người quá đáng, quận chúa bên trong phủ, Băng Thích Thiên, Lão Gia Tử và Ngự Thiên Tầm bọn người ở trong đại sảnh cấp không được. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là Tuyệt Vô Hàn chợt lóe thân sẽ không có. Một câu nói cũng không nói, có thể làm cho tà đế sốt ruột chỉ có Phi Nhi. Vừa vặn tiểu nha đầu ra, nhất định là đã xảy ra chuyện. Phi Ảnh và Mị Ảnh hai người tương dắt về, mọi người vừa nhìn, là xảy ra chuyện lớn, có thể đem bọn họ lưỡng đánh thành như vậy, nhất định là thượng giới kẻ mạnh. Băng Thích Thiên vội vàng cấp hai người bắt mạch, Ngự Thiên Tầm lấy ra đan dược đưa cho hắn các, hai người liền đem tiền căn hậu quả nói một lần. Mạc Thiên Ảnh thật là đủ vô sỉ, vậy mà chui vào đến biến thành tiểu hài tử lừa đi Phi Nhi. Đáng trách mọi người khi nghĩ trực tiếp đoá Mạc Thiên Ảnh. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Tiểu nha đầu vừa tỉnh, lúc này mới qua một đêm, liền bị ma quân cướp đi. Thực sự là một ba vị bình, một ba lại khởi, Lão Gia Tử gấp đến độ xoay quanh. Chủ thượng đã đuổi theo, chỉ có chủ thượng mới có thể mau chóng tìm được chủ mẫu. Giữa bọn họ có thể nhận biết đến đối phương phương vị, đáng chết Mạc Thiên Ảnh thực sự là khinh. Người quá đáng, Ngự Thiên Tầm nổi giận, ta và Phong Ảnh, Thương Ưng đi tìm chủ thượng. Hai người các ngươi liền lưu lại dưỡng thương, Thanh Ảnh nói xong xoay người rời đi. Chờ một chút, chủ thượng không cho chúng ta đi, Mị Ảnh kêu ở Thanh Ảnh chờ người. Chúng ta muốn đi ma giới và chủ thượng cùng nhau đem chủ mẫu cứu trở về đến, Thanh Ảnh vừa nói. Vừa đi, Băng Thích Thiên lắc mình ngăn cản ba người. Thanh Ảnh, đã đế sư nói như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn. Ma giới không phải hảo sông, quang nhập khẩu đô không nhất định tìm được, còn là lưu lại cùng nhau đảng đi. Phi Nhi thông minh tuyệt đỉnh, nhất định không có việc gì, ôi. Nhà đầu a, người nhất định không thể có việc a. Lão Gia Tử thở dài. Ngoài ngàn dặm, trước Mạc Thiên Ảnh chữa thương cái kia trong nhà gỗ, Mạc Thiên Ảnh nhẹ nhàng đem Dạ Phi Nhi phóng ở trên giường ngồi. Ta muốn phương tiện, Dạ Phi Nhi liếc mắt một cái cũng không nhìn hắn. Lạnh lùng nói, hảo, Phi Nhi nói cái gì liền là cái gì. Trừ nhượng bản quân thả ngươi đi, Mạc Thiên Ảnh lập tức cởi ra của nàng huyệt đạo. Lại ngăn lại linh lực của hắn. Hô, Dạ Phi Nhi ngụm lớn thở dốc. Trong lòng suy nghĩ thế nào đào tẩu. Nàng không thể bại lộ ưu tuyệt, thì không thể tiến không gian. Chỉ có thể tìm cơ hội. Phi Nhi, dừng, thỉnh ma quân không muốn gọi thân thiết như vậy. Bản tiểu thư và ma quân không quen. Không biết ma quân chào bản tiểu thư đến. Rốt cuộc muốn làm gì? Người rốt cuộc muốn thế nào mới có thể phóng quá bản tiểu thư? Dạ Phi Nhi trực tiếp nổi giận, mẹ nó, thật là, đường đường ma quân vô sỉ vô hạn cuối, vậy mà biến thành tiểu hài tử lừa nàng. Phi Nhi, bản quân đã yêu người yêu bất trị, bắt người đến làm bản quân ma hậu. Mạc Thiên Ảnh đứng ở Dạ Phi Nhi trước mặt, cúi đầu nhìn nàng. Dạ Phi Nhi ngồi ở trên mép giường cười lạnh, yêu ta, ma quân chính là như thế yêu ta, không phải điểm ở ta huyệt không cho ta động. Liền che lại linh lực của ta không cho ta xử, còn trực tiếp đem ta bắt tới. Chân chính yêu một người liền muốn tôn trọng đối phương tuyển trạch. Bất bức bách, không mạnh cầu, thời khắc vì đối phương suy nghĩ. Bảo vệ của nàng từng chút, mà ngươi đâu, làm được điểm nào nhất? Ngươi đây không phải là thích, lại càng không là yêu, là cứng nhắc chiếm hữu, là ích kỷ. Chỉ có thể nói rõ ngươi chỉ yêu chính ngươi, không phải như thế. Phi Nhi, đảng trở lại ma giới. Bản quân liền khôi phục linh lực của ngươi. Nhượng ngươi tự do, Mạc Thiên Ảnh nóng nảy. Hắn sao có thể không thích nàng? Bằng không sao có thể vì nàng tổn thất nặng nề. Nhiều lần cũng không có bức nàng. Chính là chỉ có thể ở ma giới lý tự do đi. Dạ Phi Nhi câu môi. Mạc Thiên Ảnh, ta muốn nghỉ ngơi. Dạ Phi Nhi mặc kệ hắn, ngã đầu liền ngủ. Nàng phải nghĩ biện pháp mới là, bản quân cùng ngươi. Mạc Thiên Ảnh trực tiếp ngồi ở nàng bên cạnh. Bản tiểu thư không thích lúc ngủ, bên người có con rắn, nói không chừng lúc nào sẽ cắn người đâu. Dạ Phi Nhi một lăn lông lốc bò dậy ra khỏi phòng. Mạc Thiên Ảnh cũng không tức giận, trực tiếp đứng lên đuổi kịp nàng. Hắn biết nàng hiện tại không thích hắn, thậm chí hận hắn, nhưng hắn hội đàng, hắn nhất định sẽ làm cho nàng yêu chính mình, cam tâm tình nguyện làm hắn ma hậu. Dạ Phi Nhi tâm tình bực bội muốn chết, này đáng chết ma quân đúng là điên tử, thế nào liền nói không thông đâu. Cũng là, cùng con rắn giảng đạo lý, nàng thật đúng là nhàn được hoàng, ta muốn đi đâu biên phương tiện, ma quân cũng muốn đi theo sao. Dạ Phi Nhi trắng noãn ngón tay út phía trước cánh rừng. Bản quân ở chỗ này chờ ngươi, Mạc Thiên Ảnh lập tức dừng bước lại. Dù sao nàng hiện tại không thể sử dụng linh lực, dù cho chạy cũng chạy không được. Huống hồ, này bốn phía đô là của hắn nhân, nàng hiện tại chính là một bình thường tiểu nha đầu mà thôi. Tạ, ma quân nếu là có nhìn lén ham mê, ta cũng không có biện pháp. Dạ Phi Nhi câu môi. Chạy không thoát cũng muốn tức chết hắn. Ngươi, bản quân ở trong mắt ngươi cứ như vậy không chịu nổi sao? Mạc Thiên Ảnh hơi thở thoáng cái thay đổi. Nếu như bất luận kẻ nào dám nói hắn như vậy, đã sớm thành người chết. Thật tình không được tốt lắm. Dạ Phi Nhi không quay đầu lại. Không nhanh không chậm hướng đi cánh rừng. Mạc Thiên Ảnh nhìn bóng lưng của nàng. Hảo nghĩ tiến lên đem hắn ôm vào trong ngực. Dọc theo đường đi hắn ôm nàng, hấp thụ trên người nàng thanh cạn vị, xúc tu kề sát nàng thân thể mềm mại, nhượng hắn điên cuồng muốn lập tức cưới nàng. Dạ Phi Nhi biết Mạc Thiên Ảnh khẳng định dụng thần thức tập trung vào nàng. Đãn nàng hay là muốn chạy trốn, đi vào cánh rừng hậu, nàng trực tiếp chạy đi tượng cánh rừng ở chỗ sâu trong chạy đi. Bởi vì nàng cảm nhận được tuyệt vô hàn cách nàng càng ngày càng gần. Hết chương.